Chương 650. Bản nguyên quyết ba loại lực lượng bản nguyên trung cấp, sát nhập sẽ thành lượng bản nguyên cao cấp. Nói cách khác, ngay từ đầu, hắn chỉ có một loại lực lượng bản nguyên cao cấp thì sẽ dễ dàng bước qua Linh Vương Kỳ và Hỗn Nguyên Kỳ. Đây chính là cái mà trong bản nguyên quyết nói là cần chất lượng, không phải số lượng. Đương nhiên đây là đối với người có một chút thực lực, nếu ban đầu một chút tu vi cũng không có, nhưng vẫn điên cuồng hấp thu lực lượng bản nguyên, đừng nói cao cấp, dù là sơ cấp cũng phải liều mạng. Nếu dùng tốt nhất sẽ mất mạng, vậy để Ngô Hiên từ từ chuyển hóa vậy. Bởi vậy, Ngô Hiên lại đi tìm kiếm lực lượng bản nguyên, mới có thể tiếp tục đột phá. Muốn đột phá thân thể bản nguyên, khó khăn như vậy đó. Thoáng cái, Ngô Hiên đã phiên dịch xong quyển tâm pháp này, bên trong ghi lại cặn kẽ tâm pháp tu luyện, hoàn toàn nhằm vào lực lượng bản nguyên trong cơ thể. Học xong hết, tốc độ tu luyện gia tăng gấp 2 lần. Hắn gấp quyển sách lại, ánh mắt lộ ra thêm vài phần cuồng nhiệt, tự nhủ, không ngờ bản nguyên quyết này mới chỉ là bản thứ nhất mà thôi, bên trong ghi lại tầng tâm pháp bình thường nhất. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng khơi dậy dục vọng của hắn. Nội dung bản nguyên quyết căn bản không chỉ vậy, đây mới chỉ là quyển đầu, nội dung là tầng thứ nhất bản nguyên quyết. Nội dung dù chỉ có chút ít, cũng tốt hơn Dũng Băng Quyết, hiệu quả dùng cũng tăng lên mạnh. Các phần bản nguyên quyết còn lại cũng không biết lạc ở đâu, hơn nữa cũng không biết là do ai viết. Có điều từ tình huống này, Ngô Hiên suy đoán 8 phần là do vị cường giả trong truyền thuyết viết. Dù sao người kia mang thân thể bản nguyên, nổi tiếng nhất chính là hắn. Có thể viết ra bản nguyên quyết này cũng là điều bình thường. Nội dung dù ít, tối thiểu có thể khiến hắn hiểu được không ít thứ. Mấu chốt là tâm pháp trụ cột nắm giữ, vận công nhất định sẽ làm chơi ăn thật, còn cấp độ của quyển tâm pháp này, hoàn toàn không tính nổi, hình như thuộc loại không có phẩm cấp. Hiện tại lập tức thử thôi. Ngô Hiên không chút do dự bắt đầu ngồi xuống tu luyện, nếm thử xem hiệu quả như thế nào. Căn cứ theo tâm pháp bên trong bản nguyên quyết, bắt đầu vận hành lực lượng bản nguyên trong cơ thể. Quyển tâm pháp này hoàn toàn chính là chế tạo riêng, rất dễ dàng lĩnh ngộ, lực lượng bản nguyên trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, rõ ràng là lực lượng bản nguyên bất đồng, lại như dung hợp lại với nhau. Khiến vị bản thân nhanh chóng tăng lên. Tất cả quá mỹ diệu. Ai ngờ hắn ngồi xuống như vậy, lúc lại, phát hiện Ngô Yến ngồi bên người, hộ pháp bên cạnh mình. Không ngờ nhập định như vậy, hoàn toàn quên mất bên ngoài, đạt đến cảnh giới vong ngã. Khi hắn tỉnh lại thì Ngô Yến bên cạnh cũng tỉnh lại. Ngừng nhập định, hơi thở đã có chỗ bất đồng, rất dễ dàng phát hiện được biến hóa, cho nên Ngô Yến cũng mở mắt theo. Ta ngồi ở đây bao lâu rồi? Ngô Hiên xấu hổ hỏi. Khoảng 4 ngày rồi, ta ở phòng bên cạnh, cảm giác được trong gian phòng của huynh có vẻ không đúng nên mới tới bảo vệ huynh. Để tránh những người khác tới quấy rầy. Ngô Yến nói. Đã 4 ngày rồi. Ngô Hiên đứng dậy, lúc này cảm giác được linh lực trong cơ thể trở nên càng thêm ngưng thật, trong mắt lóe lên vài phần vui mừng, nói, đó cũng là lúc chúng ta nên rời đi. Ngồi 4 ngày, Ngô Hiên cảm thấy rất thỏa mãn, cơ bản hắn đã quen với bản nguyên quyết, tốc độ dung hợp lực lượng bản nguyên cũng tăng lên. Có điều cũng có khá nhiều chỗ cần tiếp tục nghiên cứu, chỉ là hiện tại không có quá nhiều thời gian. Tu luyện không kể ngày đêm, thời gian vĩnh viễn không đủ. Cho nên nếu muốn tiếp tục tu luyện, trở lại Băng Lăng Cung rồi nói sau. Ngô Yến đi theo phía sau hắn. Trong tay vẫn nắm lấy Huyễn Vũ Địch, từ lúc cầm nó trong tay, vẫn không hề rời khỏi người. Khi bọn hắn đi tìm Vân Thiên tạm biệt, mới vừa bước vào sân nhỏ, từ xa đã nghe được tiếng ai từ xa xa truyền tới. Dựa theo bối phận thì ngươi còn phải gọi ta là một tiếng thúc thúc. Vân Chất Tử, Vân Tông Chủ đã có chuyển biến tốt. Chẳng lẽ như vậy vẫn không cho chúng ta vào xem sao? Ngoài hành lang hình như đã xảy ra tranh chấp, Ngô Hiên nhìn thấy Vân Thiên đi theo mấy người trung niên nói gì đó, sắc mặt người đến cũng không được tốt lắm, họ cảm thấy bất mãn vì Vân Thiên từ chối gặp khách. Trong đó có người hắn từng thấy. Luyện khí sư tứ cấp Lưu Nhạc, đúng là người của Lưu Nhạc Tông. Lưu Tông Chủ, thật sự là thật có lỗi, gia phụ có chuyển biến tốt, nhưng vẫn không tiện gặp mặt. Các vị mời quay về cho. Vân Thiên nhìn bề ngoài khách khí, nhưng giọng nói cũng không quá tốt. Người nam tử trung niên trước mắt này, chính là tông chủ Lưu Nhạc Tông Lưu Tử Việt. Trừ đó ra, còn có những tông chủ khác cùng đến. Có điều đều là nhị lưu tông môn, cũng chỉ có nhị lưu cùng nhị lưu tông môn mới bái phóng như vậy. Tông chủ tông môn nhất lưu, chỉ cần không phải nợ ân tình, tuyệt đối sẽ không đi bái phỏng nhị lưu tông môn. Cả hai đẳng cấp khác nhau quá lớn. Bái phỏng cũng là nhị lưu tông môn tới bái phỏng, cũng tương tự như quan viên bái phỏng hoàng đế. Mà không phải hoàng đế bái phỏng quan viên. Vậy sao, vậy không biết còn có thể tham gia tông môn thi đấu hay không? Nếu không thì rời đi sớm đi, để tránh đến lúc đó phiền toái. Một người trong đó nói ra có chút châm chọc. Nói tới tông môn thi đấu, Vân Thiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, tông môn thi đấu chúng ta chắc chắn sẽ tham gia, vị trí gia phụ sẽ do ta thay thế, căn bản không cần gia phụ tự mình ra trận. Ta chính là người kế tiếp nhậm chức môn chủ. Không có bất kỳ sai lầm nào ở đây cả. Hào khí lập tức ngưng động. Lưu Tử Việt cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vài phần ngoan tuyệt, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử, đã nói chắc chắn như thế, đến lúc đó hy vọng Vân Long Tông có thể biểu hiện tốt. Đó là đương nhiên. Vân Thiên nắm chặt cây quạt. Nghe thế, Ngô Hiên thoáng hiểu có chuyện gì xảy ra bên trên. Tóm lại xét đến cùng vẫn là lợi ích tông môn. Còn cái tông môn thi đấu kia, không rõ là thi cái gì. Đã nói đến nước này, chúng ta không gặp được Vân Tông chủ rồi, đi. Lưu Tử Việt phất tay áo, xoay người rời đi, những người khác sắc mặt có chút bất mãn. Nhưng vẫn đi theo. Ai ngờ còn đi chưa được mấy bước, Lưu Nhạc đã thấy Ngô Hiên đứng ở đằng xa. Lập tức gào lên, tên tiểu tử ngươi ở đây ư. Chương 652. Bên cạnh Vũ Thành hắn hét lên như vậy, khiến ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Ngô Hiên. Ngô Hiên không sợ hãi đi tới, căn bản không để ý tới bọn hắn. Sao nào, là người ngươi quen biết à? Lưu Tử Việt đưa ánh mắt chuyển qua trên người Ngô Hiên, đánh giá cao thấp, lại chuyển qua người Ngô Yến, nhìn không ra vấn đề gì. Tông chủ, tiểu tử này chính là người mà ta nói với ngài, cướp đoạt linh khí với ta đó. Lưu Nhạc nhớ tới chuyện ở đấu giá hội, cảm giác có chút phẫn nộ. Trong đoạn thời gian này, hắn đã sai người đi tra thân phận Ngô Hiên, tra ra đại khái chút ít nội dung. Hắn chỉ cần hiểu một chuyện, đó là Ngô Hiên có phải người đại tông môn hay không, như vậy đủ rồi. Nếu người tông môn, nhất định là không thể trả. Điều tra ra là không môn không phái, cũng không biết từ gốc nào trông nhô ra. Vì thế còn chạy đi tìm rất lâu, không ngờ lợi trốn ở Vân Long Tông. Thì ra là thế. Lưu Tử Việt nhíu chặt mày, địa vị luyện khí sư Lưu Nhạc ở Lưu Nhạc Tông cũng không tệ lắm. Phương diện luyện khí cũng có thủ đoạn, không ngờ lợi thua trong tay tiểu tử vô danh. Ta nghĩ tiểu tử ngươi mua cây sáo kia tới làm gì, không ngờ định đưa cho nữ nhân. Ngươi quả lãng phí. Lúc Lưu Nhạc thấy Huyễn Vũ Địch trong tay Ngô Yến. Trong nội tâm càng tức giận. Trong mắt hắn xem ra Ngô Hiên mua cây sáo này, chỉ để lấy niềm vui nữ nhân mà thôi. Thứ này người hơn mới có, là chính ngươi không ra giá tiền cao hơn, cái này có thể trách ai? Mình không có bản lĩnh mua được, lại trách người khác đoạt đồ, nói chuyện cười à. Ngô Hiên mắt lạnh nhìn hắn, từ lúc bị buông lời uy hiếp, hắn không có hảo cảm nào với Lưu Nhạc. Chính mình không có bản lĩnh, lại trách người khác mua, cái này có thể trách ai? Ngươi! Dưới sự phẫn nộ, Lưu Nhạc vọt thẳng tới, định dạy dỗ Ngô Hiên một phen. Chỉ là mới vừa bước ra ngoài, một đám thủ vệ đã xông lên. Ngăn trước mặt Ngô Hiên, đồng thời truyền đến giọng nói lạnh như băng của ca Vân Thiên, Ngô Đại Sư là khách quý Vân Long Tông ta, hơn nữa đây là địa bàn Vân Long Tông ta, đây là lễ nghi của Lưu Nhạc Tông sao. Trở về. Chuyện này như vậy thôi. Lưu Tử Việt gọi Lưu Nhạc trở về, đồng thời hừ lạnh một tiếng nói, lần này có chút thất lễ, hy vọng tông môn thi đấu, không khiến ta thất vọng. Lưu Nhạc có chút không cam lòng thu tay về, lạnh lùng nhìn Ngô Hiên, sau đó quay người đi theo. Ngô Đại Sư, thật sự là xin lỗi, khiến ngài chê cười. Nghe nói ngài đang tu luyện xong nhanh vậy sao? Vân Thiên ra hiệu những thủ vệ kia rời đi. Trên mặt lại nở nụ cười, thân thiết với Ngô Hiên vô cùng. Chủ yếu là Ngô Hiên cứu được cha hắn, có thể không thân thiết sao? Đúng vậy. Đã không cần bế quan, xin hỏi tình huống của Vân Tông chủ bây giờ như thế nào? Ngô Hiên thuận tiện hỏi. Tình huống gia phụ bây giờ càng ngày càng tốt, khí sắc càng ngày càng tươi tỉnh hơn, may mà có Ngô đại sư. Vân Thiên Tiếu cười, tự hồ nhớ tới mấy thứ gì đó, dò hỏi, Ngô đại sư chọn lựa bản tâm pháp khó hiểu kia trong tàn bảo khố, hẳn là thật sự nhìn ra gì đó. Cái này đương nhiên không, vẫn như cũ thôi. Ta định lấy về cho người khác nhìn xem. Có thể nhìn ra thứ gì hay không? Vân huynh không ngại chuyện ta lấy đi bản tâm pháp kia chứ? Ngô Hiên bị lời nói dối, những chuyện này không nói ra cho thỏa đáng. Thật ra nói ra cũng chẳng sao, bọn họ cũng đâu học được, dù sao cũng không phải thân thể bản nguyên. Đương nhiên không ngại, dù sao nhiều năm như vậy, vốn không có người nhìn ra được, ném ở đó cũng vô dụng. Vân Thiên thoáng thất vọng, chợt hỏi, Ngô đại sư, ngài muốn đi ư? Ngô Hiên gật đầu nói, ừ, dừng chân ở chỗ này đã lâu rồi, chúng ta có chuyện quan trọng trong người, cũng là lúc nên rời đi. Vân Thiên thở dài, trong lòng biết không thể ép ở lại. Cười nói, ta sẽ không giữ Ngô đại sư nữa, nếu có chuyện gì, huynh cứ cầm lệnh bài kia, Vân Long Tông đều hoan nghênh huynh. Tạm biệt Vân Thiên, Ngô Hiên và Ngô Yến bắt đầu chạy tới Huyễn Vũ Hải dò xét. Huyễn Vũ Hải nằm ở vùng phía nam đại lục Bắc Bộ, cạnh một tòa thành thì gọi là Vũ Thành. Thật ra cũng chỉ cần truyền tống thôi, truyền thêm một thành là đến, cũng không phiền toái lắm. Tâm pháp vừa mới nói, là quyển đen đen kia sao? Ngô Yến nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nhìn ra được ư. Ngô Hiên lấy bản nguyên quyết ra ngoài, lung lay trước mặt nàng cười nói. Ngô Yến lấy qua, xem ra nàng cũng không định mở ra xem. Tuy nhiên lúc Ngô Hiên tu luyện, không thu bản nguyên quyết vào trong trữ vật giới chỉ, nhưng nàng tôn trọng Ngô Hiên, cho nên không mở ra xem, chỉ nhìn rồi đặt ở trên mặt bàn mà thôi. Nàng tùy ý lật ra, có vài phần suy tư nói, quyển tâm pháp này có chất liệu khá lạ, mặt trên hình như có cấm chế vô cùng thâm ảo, ta nhìn không ra. Ngô Yến đưa trả quyển tâm pháp này cho Ngô Hiên, Ngô Hiên nhận lấy, cười nói, nếu ta nói ta biết rõ nội dung bên trong là gì, cô tin không? Ngô Yến cười nói, đương nhiên là tin, huynh nhìn ra được cũng không là kỳ gì. Huynh còn kỳ lạ hơn quyển tâm pháp này nhiều. Ngô Hiên cười cười. Không nói gì thêm. Hắn đưa Ngô Yến đến Vũ Thành, đi qua một đống truyền tống trận cuối cùng cũng tới Vũ Thành. Mới vừa tới Vũ Thành, Ngô Hiên lập tức hiểu ra tại sao lại gọi là Vũ Thành rồi, vừa mới bước từ truyền tống trận đi ra, bên ngoài chính là một mảnh sương trắng nồng nặc, nhất là cả bầu trời cũng đều bị sương trắng che phủ. Rõ ràng bây giờ là ban ngày, nơi bị sương trắng bao bọc đều lờ mờ một mảnh. Hiển nhiên đám sương trắng này đều là từ Huyễn Vũ Hải bay tới, đám sương trắng kia bảo phủ cả thành phố này lại. Quanh năm suốt tháng, những sương trắng này chưa bao giờ tan. Cùng lắm là nhạt đi chút chút, chứ không biến mất. Cũng may sương trắng trên mặt đất tương đối ít, còn có thể thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Mặc dù có chút bất tiện, nhưng ở đây thoạt nhìn cũng không hoang vu, vẫn khá phồn hoa, người đến người đi. Ngô Hiên dò thăm, Vũ Thành thật ra là nơi nguy hiểm nhất, thường xuyên sẽ có yêu thú từ trong Huyễn Vũ Hải xông tới. Chỉ là người cũng không ít, trái lại còn rất nhiều, đại đa số đều tới nơi này kiếm linh tinh. Giết chết yêu thú cầm lấy đi bán lấy tiền mặt, lại có thể kiếm lấy một số linh tinh, cớ sao không làm. Bởi vậy thường xuyên có người ở đây tạo thành đoàn đội. Cùng nhau chém giết yêu thú, kiếm lấy càng nhiều linh tinh, lại có thể ma luyện chính mình. Chương 653 Huyễn Vũ Hải yêu thú tới tấn công tuy nhiều, nhưng người chống cự cũng không ít, vì thế tính ra, vẫn tương đối an toàn. Nhất là cả tòa thành thị đều bị bao bọc trong cấm chế, tiến vào thành thị sẽ được an toàn, yêu thú hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài, không tiến công vào được. Bởi vậy Vũ Thành là thành thị nguy hiểm nhất, cũng là thành thị an toàn nhất. Biện pháp phòng ngự căn bản là tốt nhất vùng phía nam đại lục, cường giả phổ biến rất nhiều, cường giả hỗn thiên kỳ đi đi lại lại ở chỗ này, cường giả mạnh hơn cũng xuất hiện ở đây. Huyễn Vũ Hải là có chút nguy hiểm. Có người sẽ tiến đến Bắc Bộ đại lục, cho nên ngẫu nhiên xuất hiện cường giả rất mạnh cũng không lạ kỳ. Ở chỗ này, tốt nhất chính là ít gây sự, có khi ông cụ nào đó đi ngang qua, kỳ thật chính là cường giả hỗn thiên kỳ. Vũ Thành này, đám sương trắng này đều từ Huyễn Vũ Hải bay tới hay sao? Ngô Hiên nhìn tình huống chung quanh, nếu như để những người khác biết lát nữa mình sẽ xuyên qua Huyễn Vũ Hải, nhất định sẽ bị sợ choáng váng. Đây là chuyện mà đại đa số người căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu Viễn Thiên Kỳ cũng không dễ đột phá như vậy, có thể đạt tới tu vi Hỗn Thiên Kỳ. Thường là cấp bậc tông chủ. Huống chi, chưa tới Hỗn Thiên Kỳ chưa dám tiến về Huyễn Vụ Hạ phía trước, đại đa số đều chọn dừng lại ở vùng phía Nam Đại Lục. Tiến về bộ Đại Lục kỳ thật cũng không có tác dụng gì, hai Đại Lục không khác nhau là mấy, nếu không có thế lực ở Bắc Bộ Đại Lục, đi đến bên kia cũng vô dụng mà thôi. Đúng rồi, những sương trắng này đều là từ Huyễn Vụ Hải bay tới. Ngô Yến có chút cảm xúc nhìn đám sương trắng này, tự hồ cảm thấy có chút thân thiết. Sương trắng này đến tột cùng sinh ra như thế nào? Ngô Hiên cảm giác sương trắng này không có linh lực. Nói là sương trắng đơn thuần, lại có chút quỷ dị. Còn hình thành như thế nào, cũng không rõ ràng lắm. Cái này thì không được rõ lắm, tự hồ từ vừa mới bắt đầu đã tồn tại. Chỉ là sương trắng xuất hiện, có tác dụng bảo vệ yêu tộc sinh tồn trong nước. Ngô Yến giải thích. Hai người các ngươi mới tới, mua huy chương đi, một cái huy chương 10 cân linh tinh. Bọn hắn bị người kêu lại, nói đúng ra là cửa hàng nhỏ. Còn vài người xếp hàng tại đó mua sắm huy chương, mua xong đeo trên ngực. Bọn hắn mới vừa vào đã thấy chỗ này rồi, Ngô Hiên dùng 20 cân linh tinh, mua 2 tấm huy chương. Hắn đoán được đại khái tác dụng huy chương này rồi. Đó là thứ có thể ra vào thành phố. Thành phố này bị cấm chế phòng ngự bao vây. Cũng không xem hình thể để phán đoán là địch là bạn, mà là theo huy chương để phán đoán. Nếu huy chương mất, như vậy thì không vào được. Nói cách khác, nếu trên người yêu thú có huy chương cũng có thể vào. Đương nhiên cái này cũng không tạo thành khó khăn gì, chỉ cần là yêu thú thì từ xa đã nhận ra được, có mang huy chương hay không đều vậy. Con người nếu làm mất huy chương, báo lại một tiếng, bù cái huy chương là xong. Không có vấn đề lớn gì. Hai người bọn họ đều đeo huy chương lên. Ngô Yến liền nói, đi theo ta muốn xuyên qua Huyễn Vũ Hải, muốn từ bên này đi qua. Chỉ là đã qua lâu như vậy. Cũng không biết biến thành dạng gì. Lần này đến phiên Ngô Yến dẫn hắn đi về phía trước, lượn một vòng to. Trên đường đi, Ngô Hiên có thể nghe được tiếng đàm luận chung quanh, chuyện họ bàn chính là về tông môn thi đấu. Tin tức là về trận tông môn thi đấu này, kỳ thật chính là giết yêu thú. Ngoại trừ giết yêu thú, vẫn là giết yêu thú, cũng không còn là luyện đan cùng tỷ thí nữa. Về phần tổ chức sân bãi chính là chỗ này, chém giết yêu thú, đúng là yêu thú Huyễn Vũ Hải. Tông môn nào giết càng nhiều, vinh dự lại càng cao, đến lúc đó dựa theo cái này đến xếp hạng. Như vậy không chỉ chém giết không ít yêu thú, còn có thể mang đến danh dự cho tông môn mình. Thật là một con chim trúng hai đích. Chỉ là chuyện này cũng không có quá nhiều quan hệ với hắn. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Yến, bọn hắn không chút do dự đi ra khỏi thành. Ngoài thành hoàn toàn hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới chính là đất bằng rộng lớn, một gốc cây cũng không có, thậm chí ngay cả cỏ dại cũng rất ít. Cái này cũng là vì để cho ánh mắt thêm rộng rãi, nếu là có yêu thú đánh úp lại, từ xa đã thấy để làm chuẩn bị. Trừ đó ra, khắp nơi đều là xương cốt, rõ ràng cho thấy nơi đây từng chiến đấu thảm thiết, hơn nữa còn là quanh năm suốt tháng mới hình thành. Hai người đi ra khỏi thành, khiến người khác nhìn theo. Chỉ cần không phải tồn tại rất mạnh, đều top 5 top 3 đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có hai người đi ra ngoài, có điểm giống như đi chịu chết. Đương nhiên còn có những người khác cũng đi theo ra, cũng có người toàn thân chật vật trở về, trên người khắp nơi đều tổn thương. Tiếp tục đi lên phía trước. Nồng độ sương trắng đậm đặc hơn, có thể thấy được khoảng cách dần dần rút ngắn, từ nơi này nhìn về phía Vũ Thành. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hình dáng cửa thành. Mới xa có chút, đã thấy không rõ, nếu tiến vào Huyễn Vũ Hải, sương trắng kia sẽ đậm đặc đến chừng nào. Sương trắng nơi này, cô có thể nhìn xa bao nhiêu? Ngô Hiên dò hỏi. Kỳ thật phạm vi chúng ta có thể thấy được, không khác phạm vi mà huynh thấy là bao. Chỉ là chúng ta có thể dùng linh thức dò xét phạm vi rất rộng, nhân loại các huynh không nhìn được ở phạm vi quá xa. Ngô Yến giải thích. Ngô Hiên khựng lại, hóa ra khác biệt là ở chỗ này. Đừng nói là đang đứng trong sương trắng, coi như đứng ở chỗ không có sương trắng, linh thức cũng không thể dò xét quá xa. Chỉ cần tu vi không phải cực cao, linh thức dò xét đã trở thành gân gà. Lúc trước hắn là có thể dò xét rất xa, lần này hắn lại thử. Thao túng linh thức bản thân dò xét bốn phía. Linh thức như thay thế tầm mắt, nhanh chóng lao tới phía trước, nhìn rõ ràng vài dặm hải dương bên ngoài. bên trong phiến khu vực này, còn có người đang chiến đấu cùng cả lũ yêu thuộc quái. Lúc Ngô Hiên thu hồi linh thức, trong nội tâm cảm thấy có vài phần rung động, linh thức này quả nhiên dùng tốt hơn nhiều. Trong sương mù khói trắng, vẫn có thể nhìn càng thêm xa, đây cũng có quan hệ tới việc chính mình tu luyện bí quyết nguyên. Mở rộng phạm vi thăm dò. Chương 654. Nguyên nhân, phạm vi thăm dò linh thức, cô có thể dò xét được bao xa? Ngô Hiên dò hỏi. Cũng không xa lắm, đại khái khoảng một dặm. Nhân loại với tu vi bình thường, muốn dùng linh thức kiểm tra trong làn sương mù này sẽ bị rút ngắn rất nhiều, tối đa chỉ xa mấy mét, phạm vi tương đối nhỏ. Lúc Ngô Yến nói bản thân có thể dò xét xa một dặm, thần sắc tốt lên vài phần, đây là chênh lệch to lớn giữa hai người. Có vài con yêu thú có khoảng cách dò xét càng thêm xa. Trong màn sương mù này, tất cả đều nằm ở vị trí ẩn nấp hết. Vì thế nhân loại khá thiệt thòi, luôn ở trạng thái bị động. Khi bọn họ chuẩn bị tiếp cận gần, vài con yêu thú trong sương mù nhào lên, chỉ là mới vừa tới gần bọn họ, đã sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Cút! Ngô Yến hừ lạnh một tiếng, đám yêu thú quay người bỏ chạy, căn bản không cần ra tay. Yêu thú tu vi thấp chút ta còn có thể ra lệnh, hơi cao chút thì chịu. Điểm ấy Ngô Hiên vẫn tự hiểu rõ, tu vi thấp làm sao có thể khống chế được tu vi cao. Mấu chốt phải xem hình thái, có chút tu vi cao, cũng không ra mệnh lệnh cho Ngô Yến. Chủ yếu vì Ngô Yến là yêu thú cao cấp, đã có được tư tưởng của mình, trừ khi là bộ hạ, nếu không căn bản không cần nghe theo. Dưới hơi thở của Ngô Yến, đám yêu thú tu vi thấp kia căn bản không dám tấn công bọn họ. Bình an vô sự tới bờ biển. Nơi này sương trắng càng trở nên nồng đậm, gần như chỉ có thể nhìn rõ ràng bên cạnh mình mà thôi. Ngô Yến đi tới bờ biển, ngồi xổm xuống, thò tay mò xuống nước, sắc mặt hắn thay đổi, nói, bây giờ chúng ta vẫn không thể đi được. Bây giờ chúng ta vẫn không thể đi. Ngô Yến chỉ mới chạm xuống nước, đã đoán được tạm thời không thể đi. Sao lại không thể đi? Ngô Hiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Tình huống trở nên hơi cổ quái, cũng thò tay thò vào trong nước, không hề khác gì hồ nước thông thường. Cảm giác bắt đầu lạnh lạnh, bề ngoài hình như không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là nước? Quá lạnh. Cảm giác nước quá mát, hắn nói chơi vậy thôi, đương nhiên không thể nào biết cảm giác được nước lạnh, đạt tới tu vinh định, lạnh và nóng đã không còn là vấn đề nữa. Ngô Yến còn có thể từ nước nơi này cảm giác được không thể đi, giống như là nhìn bầu trời biết không thể lái thuyền. Đúng, tạm thời không thể đi. Ngô Yến đứng lên, giận dữ nói, đừng nói đi, nếu muốn chết, vậy bây giờ có thể đi. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lời này cũng quá khoa trương rồi, đi bây giờ sẽ chết. Kỳ thật vận khí của chúng ta vẫn tương đối tốt, nếu nói về xuyên qua huyễn vụ hải. Ngô Yến giải thích, từ rất lâu trước đây, thành thị nơi này còn chưa chắc chắn như vậy. Cấm chế cũng không mạnh như bây giờ. Yêu tộc thường xuyên theo huyễn vụ hải xông tới, trong đó cũng có những lúc đặc biệt điên cuồng. Trùng hợp chính là mấy ngày nữa, chính là lúc điên cuồng nhất. Ý là, mấy ngày nữa sẽ có vô số yêu tộc trên biển, điên cuồng từ trong nước lao tới tập kích nhân loại. Ngô Hiên nghe hiểu đại khái ý trong đó. Đúng, từ xưa đến nay. Đại bộ phận yêu tộc cùng nhân loại không hợp nhau, mấy ngày nữa là lúc linh lực thịnh vượng nhất. Đương nhiên yêu tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất kỳ nhân loại nào muốn tới gần hải vực này đều bị công kích. Ngô Yến giải thích. Yêu tộc trong rừng rậm chẳng phải là cũng sẽ công kích. Chuyện này rất nghiêm trọng, hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng. Bởi nếu là vậy thật, chẳng phải là cả đại lục đều loạn thành một cục. Dĩ nhiên không phải, rừng rậm thì không giống. Khi nước biển rút, yêu tộc sẽ tiến công đại quy mô, khi đó là lúc linh lực thịnh vượng nhất. Cũng chỉ có yêu tộc trên biển mới được tăng cường linh lực. Ngô Yến nói. Nói như vậy, chính là rất nhiều yêu tộc xông tới rồi, chẳng phải nhân loại bên này sẽ rơi vào tay giặc. Ngô Hiên không muốn nghĩ như vậy, nếu dễ dàng rơi vào tay giặc như thế thì đã bị từ lâu. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Tình huống tăng cường linh lực này, ắt hẳn không phải là lần đầu sau bao nhiêu năm như vậy. Tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Đương nhiên, đợt tấn công đại quy mô thường là một ít yêu tộc chưa mở linh trí, tu vi hơi thấp, chỉ là số lượng khá kinh người. Chỉ cần ngăn cản được đến khi nước biển dâng lên. Linh lực trở về như ban đầu, toàn bộ chúng nó sẽ lui về. Ngô Yến chỉ tay lên trời, nói, kỳ thật cũng có quan hệ với ánh trăng, đến lúc đó những sương trắng này sẽ dần dần thay đổi, ánh trăng sẽ chiếu xuống, khiến mảnh đất này tăng mạnh linh lực, hấp dẫn không ít yêu tộc xông tới. Có điều yêu tộc cường đại thì ít tới đây. Đây chỉ có yêu tộc chưa mở linh trí xông tới, linh trí đã mở thì không có hứng thú với cái này. Nói đến đây, Ngô Hiên đại khái đã rõ ràng. Dựa theo tình huống này xem, nếu bọn hắn đi ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ gặp yêu thú chạy tới đây, rậm rạp chằng chịt yêu thú tiến hành công kích. Đụng vào là tìm cái chết. Lúc này hai mắt hắn tỏa sáng, ra, vậy không phải là chúng ta đi theo cùng yêu tộc thối lui sao? Đương nhiên. Ngô Yến cười nói, khi yêu tộc thối lui thì cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, lẫn lộn trong đám chúng nó cùng rời đi. Không riêng gì những yêu tộc chưa mở linh trí kia bình tĩnh trở lại. Ngay cả yêu tộc cường đại, cũng sẽ bế quan tu luyện trong đoạn thời gian này. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, là một loại kỳ lột xác, mỗi đứa khiếu vực ánh trăng sung túc, có thể dễ dàng cao tu vi. Bởi vậy, chỉ cần không đi quấy rầy chúng sẽ không để ý tới bất kỳ vật gì. Có điều có một ngoại lệ, loại nhân loại rất rõ cảm giác, như trước sẽ công kích. Nếu tại của ta dưới sự dẫn dắt, chúng đều không cảm ứng được loài người khí tức, cũng liền cho rằng là thông thường yêu tộc thông qua mà thôi, sẽ không đi để ý tới. Cho nên nói, cái này là cơ hội rất tốt, chỉ là đối với các ngươi nhân loại mà nói, coi như là một tràng tai nạn rồi. Ngô Yến nói, ánh trăng sao? Ngô Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn đầy sương trắng, chắc là vì đám sương trắng này mới khiến yêu tộc được lợi, bằng không trong rừng rậm yêu tộc đã sớm nổ tung. Lúc này hắn hiểu được tại sao lại cử hành tông môn thi đấu vào lúc này rồi. Bọn hắn đều hiểu rõ mấy ngày tới sẽ xuất hiện chuyện này, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Vì thế vừa ngăn cản, lại đồng thời thêm điểm tặng thưởng, chứng minh thực lực tông môn từng người. Chương 655. Nguyên nhân, 2, hỏi cô một câu khá lúng túng. Đến lúc đó yêu tộc bị chém giết nhiều như vậy, cô có cảm thấy phẫn nộ hay không? Ngô Hiên nhớ Ngô Yến cũng là yêu tộc, nhiều đồng bạn bị chém giết như vậy, sẽ không cảm thấy thống khổ và phẫn nộ sao? Ngô Yến tự hồ cũng không ngạc nhiên khi nghe Ngô Hiên hỏi vấn đề này, chỉ khẽ vuốt vuốt huyễn vụ địch trong tay, không thèm để ý cười nói, hiện tại thứ khiến ta tín nhiệm, để ý chỉ có hai điều. Thứ nhất là huyễn vụ địch trong tay, thứ hai chính là... Cho nên những thứ khác đều không liên quan đến việc của ta. Dù cho yêu tộc cùng nhân loại có chết hết toàn bộ cũng không liên quan gì đến ta. Nàng cười cười, vừa xinh đẹp, lại vừa khiến người ta cảm thấy thương cảm, như thể đang miễn cưỡng cười vui. Vốn Ngô Hiên muốn nói chính mình không phải người tốt, nhưng từ những xúc ấp ủ trong lần Yến nói. Nếu như thiếu đi hắn, như vậy Ngô Yến chỉ còn tin được vụ địch trong tay. Hắn không rõ đến rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Ngô Yến. Nhưng từ những lời nàng nói, có vẻ như không quốc kỳ hảo cảm nào đối với yêu tộc. Đối với nhân loại, có lẽ còn có một ít hảo cảm. Trong lúc nhất thời, Ngô Hiên cũng không biết nói gì mới tốt nữa. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Hay là nói sang chuyện khác. Hiện tại không thể đi qua huyễn vụ hải, chúng ta trở về thành chờ đợi. Ngô Hiên mãi mới nói một câu, dù sao đợi ở chỗ này cũng vô dụng, chẳng thà trở lại vụ thành chờ đợi. Qua được lúc này, chính là thời cơ xuyên qua huyễn vụ hải. Nghe Ngô Yến bám đuôi yêu tộc cùng nhau rời đi, như vậy có thể tăng xác suất thành công, khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ, như vậy chẳng phải là có thể thuận lợi đi đến Bắc Bộ Đại Lục. Ngô Yến nhẹ nhàng đi theo sau lưng Ngô Hiên, cũng không tính nói gì. Gần đây Ngô Yến trở nên hơi trầm mặc, lúc mới gặp nàng còn không ngừng tự xưng bổn vương. Tính cách cực kỳ hoạt bát. Bây giờ trở nên trầm mặc ít nói. Chẳng lẽ trưởng thành, tính cách cũng bắt đầu biến hóa sao? Đối với chuyện này, Ngô Hiên cũng không hỏi nhiều. Lúc hai người bọn họ trở lại vụ thành, lại là khiến những người khác xôn xao một hồi, vừa mới đi ra ngoài đã lại trở về. Có người cho rằng bọn họ chịu không nổi, liền nhanh chóng chạy về. Nhị vị, có hứng thú gia nhập đội ngũ của chúng ta không? Chúng ta thực lực cũng không kém, mấy ngày nữa cùng nhau chém giết yêu thú kiếm lấy linh tinh thế nào? Tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Ngô Hiên tùy ý nhìn thoáng qua. Người đến tu vi thấp nhất đã ở hư linh kỳ. Kỳ thật không riêng gì đội này, coi như là toàn bộ Vũ Thành, tu vi phổ biến cũng không thấp, đều tương đối cao. Chúng ta đã có đội ngũ của mình rồi. Ngô Hiên trực tiếp từ chối ly mời này, đối với hắn mà nói thì rất vô nghĩa. Bọn hắn vừa mới vào thành, đã có người tới lôi kéo bọn họ. Mấy ngày sau, nên đón chính là yêu thú tấn công. Tông môn có tông môn thi đấu, còn những tán tu không môn không phái khác, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đàn yêu thú xông vào, căn cứ theo lời Ngô Yến chính là tu vi tương đối, mấu chốt là linh trí không mở. Có nghĩa là ngu ngốc. Cơ hội tặng không tiền như vậy, những tán tu này làm sao có thể không đi kiếm. Mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật, chém giết sạch thì thu vào trong nhẫn trữ vật, tương đối là thuận tiện. Đi tới Vũ Thành này, cơ bản ai cũng có một chiếc nhẫn trữ vật. Dù sao muốn đi Vũ Thành, cần thông qua nhiều truyền tống trận. Chỉ là những truyền tống trận này khá tốn kém. Ngô Hiên cảm nhận sâu sắc, cộng thêm cả phần của Ngô Yến, đi từ Tiên Phượng Thành tới đây, cũng đã tiêu hao hơn 1.000 linh tinh. Lấy một nửa cũng hơn 500 linh tinh, đủ để thấy cái này tiêu phí kinh người cỡ nào. Đổi lại là người thành. Làm sao biết tiêu nhiều tiền như vậy? Dù có tới, thực lực bản thân cũng phải rất mạnh mới được. Bằng không đi vào Vũ Thành thì làm được cái gì, đến Vũ Thành chính là vì kiếm lấy càng nhiều linh tinh. Bằng không tới nơi này du lịch chắc. Du lịch tìm bừa khu rừng rậm, còn không mất tiền. Bởi vậy hiện tại người bên Vũ Thành tương đối nhiều. Từ lúc đi vào, hắn liền thấy rất nhiều người đang đi lại, tu vi cũng không thấp. Rõ ràng cho thấy hướng về lần yêu thú tấn công này mà đến, kỳ thật cho dù không phải đại quy mô yêu thú tấn công, Vũ Thành cũng có rất nhiều người. Nơi đây vĩnh viễn là tiền tuyến chiến đấu. Trừ phi có một ngày toàn bộ yêu thú bên trong Huyễn Vũ Hải đều chết sạch, Vũ Thành mới ít người đi. Sau khi từ chối, đối phương cũng không cảm thấy bất ngờ, từ chối là chuyện thường xảy ra. Nhất là Ngô Hiên đã có đội ngũ, đối phương cũng không nói gì nhiều. Có điều đội ngũ của hắn, kỳ thật chính là Ngô Yến mà thôi, hai người là đủ rồi. Ngô Hiên dắt Ngô Yến tiến về khách sạn phụ cận phía trước, tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trước mắt nhiều người như vậy, có khi ngay cả chỗ ở cũng không có. Quả nhiên, khi hắn hỏi thăm, khách sạn chung quanh đây đều chật kín người, đại đa số người đều chỉ có thể lựa chọn ngồi bên ngoài bãi đất trống. Trái lại có rất nhiều người vừa mới tới đã ra khu đất trống ngồi, chưa bao giờ nghĩ tới dừng chân tại khách sạn. Đối với bọn hắn, dừng chân tại khách sạn là chuyện xa xỉ, nhất là trong khoảng thời gian này giá cả lên nhanh. Chỗ dừng chân cũng không có, chúng ta chỉ có thể đến ngồi ở chỗ ngoài kia. Ngô Hiên bất đắc dĩ nói. Ta ở đâu cũng được. Ngô Yến thuận miệng trả lời. Khi hắn quay người rời đi, từ xa đã thấy một đám bóng người màu đỏ rực xuất hiện ở trước mắt, ăn mặc quen thuộc, hỏa linh lực quen thuộc. Ngô Hiên nhắm mắt lại, những người này hẳn là chính là phượng linh tộc đúng không? Mặc đồ màu đỏ rực khác với những phượng linh tộc mà hắn từng nhìn thấy. Nhưng khác biệt cũng không phải quá lớn. Chủ yếu là quần áo đều là trang phục màu đỏ rực, ở trước ngực có thêu chỉ phượng hoàng, thoạt nhìn trông rất sống động. Chương 656. Vô tình gặp được phượng linh tộc, có lẽ đây là phượng linh tộc trong đại lục Thiên Khải rồi, không ngờ phượng linh tộc lại ở vùng phía nam đại lục, nghĩa là hỏa linh nguyệt và hỏa linh hân muốn tới đây cũng khá là khó khăn, dù sao muốn tới đây cũng phải xuyên qua Huyễn Vũ Hải, độ khó khá cao. Tông môn bài danh thi đấu, trên cơ bản chỉ cần là tông môn đều đã tới Vũ Thành tham gia. Phượng linh tộc ở huyền thiên đại lục là viễn cổ tộc thần bí, nhưng cũng là tông môn. Họ cũng giống với những tông môn khác. Về phần phái ra bao nhiêu người, nhất định phải tùy thực lực của tông môn. Phái ít người chứng tỏ có lòng tin vào thực lực của mình. So với việc chém giết số lượng thì cũng không tốn bao nhiêu. Tóm lại tông môn đều vô cùng coi trọng cuộc thi đấu này, nếu không tham gia chắc chắn sẽ bị thoá mạ. Trong khoảng thời gian này cũng là thời điểm rất nhiều yêu thú công tới. Nhất là bên cạnh Vũ Thành cũng là vùng quan trọng, lấy nơi này làm chủ công. Sau đó tản ra bên cạnh. Nếu nhìn không được, toàn bộ yêu thú trên biển đều công tới, có khác gì đạp bằng những thành thị khác. Bởi vậy người phượng linh tộc vừa xuất hiện, Ngô Hiên lập tức cảm thấy áp lực rất mạnh nhào tới trước mặt. Không riêng gì hắn mà người chung quanh đều nhao nhao lui bước. Đội ngũ này có tu vi thấp nhất là Linh Vương Kỳ. Tuy ở Thiên Khải Đại Lục, Linh Vương Kỳ thuộc cấp bậc khởi đầu, nhưng cũng không phải rau cải trắng khắp nơi đều có. Chỉ có phương trưởng lão Linh Vương Kỳ cường giả mới là rau cải trắng mà thôi. Hơn nữa còn là rau cải trắng thấp kém. Mấy người Phượng Linh tộc đi vào khách sạn, khách điểm này trống không, chỉ có đám người này đi vào mới chật kín người. Dường như mấy quán rượu khác đều kín cả, nếu không khách sạn này đã sớm ngồi đầy người. Ánh mắt Ngô Hiên nhìn trên người bọn họ. Muốn tìm kiếm mẫu thân của Hỏa Linh Nguyệt, tông môn bài danh thi đấu quan trọng như vậy, với tư cách là Hỏa Phượng Vương, địa vị nhất định sẽ khá quan trọng. Quả nhiên. Giữa nhiều người như vậy, Ngô Hiên đã tìm được một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi gần 30. Người phụ nữ kỳ lạ trong mật thất mà hắn từng thấy dường như là giống nhau như đúc, chỉ là hơi thành thục hơn. Đây là Phượng Linh tộc tiền nhiệm Hỏa Phượng Vương Hỏa Hân Lam. Ngô Hiên híp mắt, đánh giá Hỏa Hân Lam đó, hai tỷ muội Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt giống bà đến mấy phần. Bởi vì bản thân có được lực lượng bản nguyên, nên dễ dàng có thể nhìn thấu tu vi những người khác. Thời gian nhiều năm như vậy, tu vi Hỏa Hân Lam vẫn như trước hay đã hỗn nguyên kỳ rồi. Tuy linh lực ở Thiên Khải Đại Lục nồng đậm, nhưng tu vi tăng cao cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần nhiều năm suốt tháng. Từng cấp độ tu vi đều có 10 tầng. Muốn đột phá phải có thời gian. Ngô Hiên so sánh hơi khập khiễng, hắn đột phá thì nhanh, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng đột phá nhanh. Hiện tại hắn cũng bắt đầu chậm lại rồi, chỉ cần không phải có kỳ ngộ gì, trên căn bản thì rất khó mà đột phá. Bằng không, hắn cũng không mất một năm. Dựa vào đan dược mới đột phá đến hỗn nguyên kỳ. Hiện tại hắn cũng có 7-8 tầng tu vi Linh Vương kỳ, chừng một năm là có thể đột phá đến hỗn nguyên kỳ, vậy đã coi như là rất nhanh, vượt xa người bình thường rồi. Ánh mắt dò xét của Ngô Hiên khiến Hỏa Hân Lam chú ý, người chung quanh đều vội vàng nhìn liếc qua, rồi nhanh chóng nhìn sang một bên, căn bản không dám nhìn nhiều. Ngô Hiên nhìn chằm chằm, sao có thể không làm cho Hỏa Hân Lam chú ý chứ? Lúc này bà cau mày, cảm thấy có chút không vui. Ngoại trừ tình nhân ra, chắc không có người nào thích bị nhìn chằm chằm như vậy. Có điều bà không có nói gì nhiều. Mắt mọc ở trên thân người khác. Nếu như là ánh mắt dâm tà, nhất định là sẽ bị đánh. Ngô Hiên chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có ý gì xấu cả. Nhìn cái gì? Là nhìn nữ nhân kia sao? Ngô Yến thấy Ngô Hiên nhìn chằm chằm vào Hỏa Hân Lam cũng cảm thấy có chút ghen ghét, bên cạnh đã có một nữ nhân. Nhìn chằm chằm vào những nữ nhân khác chắc chắn là một chuyện thất lễ. Ngô Hiên gật đầu nói, đúng, bà là mẫu thân của bằng hữu ta, chúng ta đi qua đi. Hắn muốn chào hỏi Hỏa Hân Lam trước, nếu đã đi tới nơi này, có thể không lên tiếng chào sao được. Mẫu thân của bằng hữu. Ngô Yến có chút sững sờ. Hóa ra là chuyện như thế. Ngô Hiên mang theo Ngô Yến đi tới, vừa mới đi đến bên cạnh đã bị người Phượng Linh tộc ngăn cản, xin lỗi. Khách sạn này đã bị bao rồi, nếu muốn dừng chân hoặc là uống rượu thì mời đi nơi khác. Không, ta tới tìm tiền bối Hỏa Hân Lam đấy. Ngô Hiên cười nói. Tìm Hỏa trưởng lão sao? Thủ vệ kia nhìn về phía Hỏa Hân Lam, muốn nghe xem Hỏa Hân Lam nói thế nào. Để cho hắn tới đi. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Ngô Hiên, giọng nói này và trong kính không hề khác gì nhau, hoàn toàn không có khác gì. Ngô Hiên và Ngô Yến đi vào. Có điều Hỏa Hân Lam cũng không để cho bọn họ ngồi xuống. Đột nhiên có hai người xa lạ tìm mình, lại không quen biết, nếu tỏ ra thân thiết, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái hay sao? Trừ khi có lợi hoặc là lý do, nếu không tuyệt đối sẽ không thân thiết chút nào. Cái này giống như Vân Thiên vậy, hắn thân thiết với Ngô Hiên như vậy, đó là vì Ngô Hiên thần bí, lại có thể bỏ ra nhiều đan dược như vậy. Đổi lại bình thường, không có ai sẽ thân thiết như thế. Có thể nói chuyện cũng đã không tệ rồi. Chỉ là thái độ này khá lạnh nhạt, làm cho Ngô Yến cảm thấy hơi khó chịu, chỉ là nàng không nói gì, hết thảy đều xem Ngô Hiên. Hỏa Hân Lam đi tới Thiên Khải Đại Lục giáng cấp làm trưởng lão. Nhưng khí chất cấp trên vẫn không thay đổi, ngẩng đầu lại hỏi, tìm ta có chuyện gì? Thăm dò được tên của nàng cũng không khó, lại là trưởng lão nên rất dễ dàng thăm dò được. Kỳ thật lần này tới cũng không có việc gì. Chính là muốn nói chuyện cùng ngài, con gái ngài đã đi tới Thiên Khải Đại Lục rồi. Ngô Hiên nói ra. Cái gì? Hỏa Hân Lam kích động đứng lên, người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Hân Lam, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho trưởng lão kích động như vậy? Trong lòng Hỏa Hân Lam biết là mình có chút thất thố, bà ho nhẹ nói, các người theo ta lên đây, lên trên nói. Nói khách sạn này đã bị bao, còn không bằng nói là Phượng Linh tộc nói vậy, nếu bao được thì mấy tông môn đã bao trước cả tháng rồi. Sau khi bọn hắn đi lên trên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mới một câu đã bị mang lên lầu, họ hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có điều những chuyện này cũng không phải là do bọn hắn quản lý được, cho nên cũng không quá can thiệp. Chương 657. Nói chuyện Hỏa Hân Lam dẫn bọn hắn lên tới phòng trọ xong, để cho bọn họ ngồi xuống, còn dặn người hầu châm trà rót nước, thái độ hoàn toàn khác hẳn. Đủ để thấy, Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt quan trọng với bà đến cỡ nào. Chỉ một câu đã đủ để nàng thất thố như vậy, không chút do dự tự chiêu đãi họ lên lầu. Nếu cho tin tức không đúng, chắc hẳn nhất định sẽ bị ném thẳng từ trên lầu xuống. Có điều đối với nữ nhi của mình, có thể quan tâm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy, hai người từ Huyền Thiên Đại Lục tới đây. Hỏa Hân Lam mở miệng hỏi thân phận. Ta là từ Huyền Thiên Đại Lục tới, nàng là người nơi này, có điều bây giờ thì đi chung. Ngô Hiên không có dông dài nhiều, hắn trực tiếp nói, ta và Linh Nguyệt Linh Hân đều là từ Thông Đạo tới, bởi vì xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn, bị tập kích ở trong đường hầm nên ta mới ngã ra ngoài lối đi, bị truyền tống đến vùng phía Nam Đại Lục. Ngô Hiên giải thích khiến Hỏa Hân Lam có vài phần bất ngờ, Ngô Yến cũng lần đầu tiên nghe nói, có điều thân là yêu tộc, nàng cũng không có cơ hội đi tới Huyền Thiên Đại Lục. Huống chi lại còn bị phong ấn, căn bản cũng không có cơ hội nhìn ngắm xung quanh. Ngươi có thể bình an vô sự cũng đã rất tốt rồi, không bị truyền tống đến yêu tộc bên kia cũng đã là vạn hạnh. Hỏa Hân Lam cười hỏi, nghe ngươi nói thì ngươi có quan hệ không tệ với Linh Hân Linh Nguyệt nhỉ? Có chứng cứ gì có thể chứng minh các nàng đã tới Thiên Khải Đại Lục không? Có cái gì chứng minh ngươi có quan hệ tốt với các nàng? Hỏa Hân Lam để cho bọn họ đi lên, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Chỉ là muốn chọn lựa một chỗ yên tĩnh. Nghe Ngô Hiên giải thích mà thôi. Hơn nữa nói thì đơn giản hơn, không có gì chứng minh thì đều là nói suông cả. Lúc mới ngã xuống băng nguyên, Hỏa Linh Nguyệt cũng không thể nào tin hắn, chỉ khi đưa Hỏa Linh chi tâm mới hoàn toàn tin tưởng. Có điều bây giờ không thể thực hiện phương pháp này được, Hỏa Linh chi tâm đã hoàn toàn dung hợp trong người rồi, cho dù hắn muốn lấy ra cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên hắn có biện pháp tốt hơn, chứng minh hắn có quan hệ không tệ với Hỏa Linh Nguyệt. Ngô Hiên cười nói, Hỏa tiền bối hỏi như vậy cũng là bình thường, chứng minh cái này rất đơn giản. Dưới đình nghỉ mát đằng kia là mật thất. Ta và các nàng Linh Nguyệt đều cùng nhau quan sát. Cũng thiếu chút đã bị chết ở trong tay Hỏa Thanh Linh. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Hỏa Hân Lam đột biến, từ khi đi vào Thiên Khải Đại Lục bên này, tin tức ở Huyền Thiên Đại Lục không có nữa. Huống chi ở vùng phía Nam Đại Lục, chỉ có Thông Đạo ở Bắc Bộ Đại Lục mà thôi. Nói trắng ra là, mặc dù Hỏa Hân Lam có thể ở bên cạnh, kỳ thật cũng là xuyên qua, còn làm sao qua được thịt có mình nàng biết mà thôi. Khi tiếp xúc, Ngô Hiên nói đại khái mọi chuyện. Hoàn toàn không thèm để ý Ngô Yến ở bên cạnh, kỳ thật đây cũng không phải bí mật gì, biết cũng không sao. Có điều ngược lại là một việc dèm pha tự giết lẫn nhau. Từ đầu tới đuôi Ngô Yến cũng chỉ có chú ý Huyễn Vũ Địch. Chẳng hề nói một câu, giống như là không hề nghe được. Sao nào, muốn biết những chuyện này, nhất định phải có quan hệ tốt với Linh Nguyệt mới có thể hiểu chứ. Nếu như không phải chứng kiến cảnh tượng đó, ta còn không biết ngài chính là mẹ của Linh Nguyệt. Dù sao bà đã rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục từ lâu. Ngô Hiên nhấp một ngụm trà, nhìn xem sắc mặt của Hỏa Hân Lam đang không ngừng thay đổi, là đang tiêu hóa tin tức bi thảm này. Không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thật sự đã xảy ra. Hỏa Hân Lam cười khổ nói, ta tin rồi. Có thể biết rõ nhiều tin tức như vậy, cũng chỉ có thể có quan hệ tốt với hai tỷ muội mới có thể biết thôi. Chỉ là không ngờ, người bị khóa ở trong mật thất rồi nói như vậy. Giờ hai đứa đã đến Thiên Khải Đại Lục, chỉ là còn đang ở Bắc Bộ Đại Lục bên kia. Đúng vậy. Có điều bà cứ yên tâm đi. Hiện tại các nàng tương đương an toàn, ta đoán hiện tại đang đợi ở Băng Lăng Cung chờ đợi ta trở về. Ngô Hiên nói. Băng Lăng Cung. Sao các nàng lại có liên lạc với Băng Lăng Cung? Không có mới phải. Hỏa Hân Lam kinh ngạc, Băng Lăng Cung khá xa lạ với tu luyện giả thông thường vùng phía Nam. Chỉ là đối với các đại tông môn thì không phải là xa lạ lắm. Bà không cần kinh ngạc, thân phận của ta bây giờ là đệ tử ký danh của Băng Lăng Cung cung chủ đó, mặc dù chưa từng gặp mặt. Chuyện đúng là quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không còn bình thường nữa. Giờ bao nhiêu là chuyện, chỉ có xuyên qua Huyễn Vũ Hải mới có thể gặp mặt nhau. Ngươi là đệ tử ký danh của Băng Cung chủ. Hỏa Hân Lam càng thêm kinh ngạc, nhịn không được đánh giá Ngô Hiên một phen, muốn nhìn ra gì đó trên người hắn. Chuyện còn rất nhiều, ta cũng không thể nói hết được. Ngô Hiên tò mò hỏi, Hỏa tiền bối, ngài đến Bắc Bộ Đại Lục như thế nào? Cái này rất đơn giản, nhưng thật ra là cung chủ tự mình đi đón chúng ta, với thực lực cường hãn của cung chủ, dẫn người qua Huyễn Vũ Hải là chuyện dễ dàng. Nếu Băng cung chủ biết rõ ngươi ở nơi này thì sẽ tới mang ngươi trở về dễ thôi. Đối với những khác người mà nói, Huyễn Vũ Hải chính là ác mộng, nhưng đối với cung chủ mà nói, quả thực giống như là qua sông vậy. Hỏa Hân Lam cười nói. Có thể làm cho cung chủ tự mình mang qua, xem ra Hỏa Hân Lam cũng khá quan trọng đối với Phượng Linh tộc đấy. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chỉ là Băng cung chủ cũng không biết ta ở chỗ này, ta chưa từng gặp. Muốn tới đón ta qua, hiện tại xem ra cũng không có khả năng. Ngô Hiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu tìm được thì mình cũng không khổ cực như vậy rồi, đúng, những tiền bối đều bề bộn nhiều việc, tộc trưởng hiện tại cũng rất bề bộn. Khi nào cao nhân nhàn rỗi, ta xin nhờ tộc trưởng đi Băng Lăng cung đón Linh Nguyệt và Linh Hân đi. Vậy đến lúc đó để cho tộc trưởng mang ngươi về, như vậy cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hỏa Hân Lam nói một tin tức tốt. Chương 658 Nói chuyện, hai, tin tức này khiến hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng, nếu có thể mang mình về thì đương nhiên là mừng rỡ rồi. Có một cường giả dẫn đi, nguy hiểm không còn nữa, tốc độ vừa nhanh, sao mà không vui được. Bao lâu nữa tộc trưởng kia mới rảnh? Ngô Hiên vội vàng hỏi. Hỏa Hân Lam có chút lúng túng nói, cái này thì không rõ, thường xuyên đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần trước gặp là 5 năm trước thì phải. Ngô Hiên hít một ngụm khí lạnh, không ngờ Hỏa Hân Lam còn có tiềm chất kể chuyện cười. Lần gặp gỡ trước là 5 năm trước, đây không phải là lừa người sao? Rồi phải chờ tới bao lâu? Mới có thể xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Biết làm sao được, Huyễn Vũ Hải cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải tu vi cường đại, hoặc là có bảo vật trình độ cao, căn bản khó có thể đi qua qua. Trong tộc ngoại trừ tộc trưởng ra, những người khác cho dù có thể đi qua cũng không dám dẫn người. Hỏa Hân Lam cũng cảm thấy bất đắc dĩ, rõ ràng đã nghe được tin tức nữ nhi của mình, rất muốn đi gặp mặt, nhưng lại bị Huyễn Vũ Hải cản lại. Đã như vậy thì không có biện pháp. Ngô Hiên thở dài, hắn cũng không muốn chờ đợi như vậy, quỷ mới biết bao nhiêu năm sau tộc trưởng kia mới có thể xuất hiện. Xem ra hết thảy lại trở về điểm khởi đầu, đến lúc đó chỉ có thể để cho Ngô Yến dẫn đường mà thôi. Ngô Yến cũng đã nói có thể đi qua, độ nguy hiểm giảm nhiều rồi, cái này cũng không có cách nào, không bằng ngươi tới tộc của ta tu luyện cũng được, đến lúc đó tộc trưởng trở về, là có thể trực tiếp mang ngươi đi. Hỏa Hân Lam đã nhận Ngô Hiên, hiện tại cũng có ý định mời Ngô Hiên đi đến Phượng Linh tộc, mấy năm đảo mắt là qua, bế quan là tới rồi. Đến lúc đó không cần tìm kiếm Ngô Hiên khắp nơi, cứ trực tiếp mang theo hắn đi là được. Cái này thì không cần, ta định đi chung quanh một chút. Tôi luyện chính mình. Ngô Hiên tìm cớ, cũng không thể nói Ngô Yến có thể mang mình qua Huyễn Vũ Hải được, phải giấu giếm cho thỏa đáng, nếu nói ra, bí mật của Ngô Yến nhất định là không giữ được. Yêu tộc và loài người có quan hệ bất hòa, mỗi người đều rất bất đồng, còn là yêu tộc Huyễn Vũ Hải, vậy càng dễ dàng khiến cho người ta phẫn nộ rồi, vì thế nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện này nói với Hỏa Linh Nguyệt thì không sao, chỉ là mẹ của các nàng còn chưa rõ, cho nên vẫn nên ít lời thì tốt hơn. Như vậy à, người trẻ tuổi tôi luyện nhiều là chuyện tốt. Đã như vậy thì ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ là tộc trưởng trở lại thì báo cho ngươi thế nào? Hỏa Hân Lam hỏi. Cái này thì không cần, ta vẫn đinh tôi luyện một phen. Chỉ cần đưa Linh Nguyệt và Linh Hân về báo cho ta an toàn là được rồi. Đến khi đó có thể đưa ta về thì tốt quá. Ngô Hiên còn chưa từng gặp mặt sư phó, vậy thì quá không hoàn thành trách nhiệm rồi, vậy được rồi, Thiên Khải Đại Lục không hề an toàn giống như Huyền Thiên Đại Lục, còn phải cẩn thận hơn. Hỏa Hân Lam đứng lên cười nói, có điều ngươi có thể đến bên cạnh Vũ Thành, chắc hẳn cũng là đến chém giết yêu thú, kiếm lấy linh tinh nhỉ. Đây cũng là một loại ma luyện. Các ngươi chém giết yêu thú càng nhiều, đến lúc đó chúng ta đều thu mua, giá cả cao hơn người khác. Thấy như thế nào? Tông môn bài danh thi đấu xem thử chém giết số lượng yêu thú bao nhiêu, cũng có người không ngừng thu mua thi thể yêu thú, như vậy cũng có thể kiếm thêm. Nghe thì có vẻ không quá công bằng, trên thực tế người tông môn chém giết hơn mấy vị tán tu kia nhiều. Nếu thực lực tông môn quá kém, mua của mấy tán tu cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ thật sự nếu số lượng rất nhiều, vụng trộm giao dịch thì không ai biết. Đến lúc đó tình hình chiến đấu đều rất loạn, vụng trộm giao dịch cũng không sao. Đã như vậy thì thôi không hạn chế. Có thể bỏ linh tinh để thu mua, vậy cũng là nhờ thực lực bản thân rồi. Khóe miệng Ngô Hiên giật giật, mình chưa bao giờ có ý định ra trận chém giết yêu thú, chuyện đâu liên quan đến hắn đâu. Linh tinh của hắn rất nhiều, hắn cũng không muốn ra trận, có điều vẫn thuận miệng đáp, được rồi, thật ra chúng ta chỉ tới nhìn xem mà thôi, không có ý muốn ra trận. Hỏa Hân Lam tỏ vẻ thất vọng, đây là cơ hội ma luyện. Không ngờ Ngô Hiên chỉ muốn nhìn xem mà thôi. Nếu nàng biết rõ mục đích thật sự của Ngô Hiên là xuyên qua Huyễn Vũ Hải, khi đó không biết là sẽ biểu cảm thế nào. Nhìn xem cũng tốt, mới từ Huyền Thiên Đại Lục tới đây không bao lâu, cũng cần thích ứng hoàn cảnh nơi đây mới được. Hỏa Hân Lam cười nói, chúng ta cùng đi ăn một chút gì đi. Xem ra các ngươi cũng không có phòng ở, hay là ta an bài phòng cho các ngươi vậy, không biết hai người muốn một phòng, hay là hai phòng. Hỏa Hân Lam có chút mập mờ nhìn bọn họ, Ngô Hiên còn chưa mở miệng nói chuyện, Ngô Yến đã nói, một phòng là được rồi, không cần quá nhiều. Hỏa Hân Lam kinh ngạc nhìn nàng ta một cái, không nghĩ tới Ngô Yến sẽ mở miệng nói chuyện, ngay cả Ngô Hiên cũng không nghĩ tới chuyện này. Ngô Hiên trợn tròn mắt. Nàng ta lại muốn một phòng. Vốn hắn định nói hai phòng, nếu không có hai phòng trống, thì đi ra bên ngoài nghỉ ngơi. Vậy thì một phòng. Khách sạn của chúng ta còn không ít phòng, cho nên tùy ý chọn đi, không cần quá câu nệ. Hỏa Hân Lam dẫn bọn họ đi xuống dưới ăn chút gì đó. Ngồi trên đó cũng không còn gì để nói, chuyện nên hỏi đã hỏi hết rồi. Khi bọn đứng dậy đi xuống, Ngô Hiên kinh ngạc truyền âm cho Ngô Yếu, chuyện gì vậy? Hai chúng ta ở cùng một phòng. Ta thì không sao, ngươi cũng không có vấn đề gì sao? Ở cùng thì làm sao chứ? Ngô Yến truyền âm nói. Chủ yếu là ta cảm giác khí tức không đúng lắm. Cổ xương trắng kia trở nên hơi cổ quái, không biết có phải điềm báo yêu tộc sẽ phản công hay không. Tốt nhất chính là ở bên cạnh ta, dùng khí tức của ta thì có thể che kín ngươi, những yêu tộc khác sẽ không phát hiện ngươi được. Ngô Hiên nghiêm mặt. Hắn biết Ngô Yến sẽ không nói lung tung. Thật ra lúc nhìn thấy xương trắng ở bên ngoài, vào trong phòng cũng có thể nhìn thấy xương trắng lan vào, đúng là phải cẩn thận với chúng. Hắn không có cảm giác gì với phương diện này, chỉ Ngô Yến mới có năng lực về phương diện này, cho nên cứ nghe theo nàng ta vậy. Nếu thật sự có dị biến gì đó, vậy sẽ rất phiền toái. Chương 659. Rút ngắn thời gian đi xuống dưới lầu, sự xuất hiện của bọn họ lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người bên dưới, Hỏa Hân Lam còn tự phân phó. Chuẩn bị cho Ngô Hiên và Ngô Yến một gian phòng, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn độ nhiệt tình của Hỏa Hân Lam với Ngô Hiên. Bọn họ cũng không nói gì. Nhưng mới ngồi xuống, chuẩn bị ăn gì đó, Ngô Yến lại truyền âm nói, chúng ta đi ra xem một chút, hình như biển sương mù có dị động gì đó. Bây giờ, quan trọng nhất là biển sương mù, nhất định phải thời khắc chú ý mới được. Ngay sau đó hắn đứng dậy cáo từ, Hỏa tiền bối. Chúng ta có một số việc, phải đến Vũ Thành một chút, lát nữa sẽ trở lại. Vậy ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa, mệt mỏi thì trở lại nghỉ ngơi nhé. Hỏa Hân Lam đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, suy nghĩ đã chuyển đến miền Bắc Đại Lục, bây giờ bà ấy đang hy vọng tộc trưởng nhà mình nhanh trở về, chạy tới Băng Lăng cùng đón con gái về đây. Từ biệt Hỏa Hân Lam, hai người bọn họ trực tiếp đi ra khách sạn, đi về phía biển sương mù. Trên đường đi, càng lúc càng nhìn thấy nhiều người. Còn có người liên tục đi về phía truyền tống trận. Đã đến gần thời gian yêu tộc xâm nhập, nhất định phải nhanh chạy đến. thậm chí có người đến ngày cuối cùng mới vội vàng chạy đến. Dù sao mỗi thành thị đều có truyền tống trận, không cần tốn quá nhiều thời gian để đi tới vụ thành, cần chỉ là linh tinh mà thôi. Khi bọn họ đi tới, căn bản không cần Ngô Yến giải thích, Ngô Hiền đã cảm giác được bên ngoài có thay đổi, sự thay đổi này chính là xương trắng càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Cổ xương trắng này càng lúc càng nhạt đi, xương trắng càng nhạt, thì diện tích ánh trắng chiêu xuống càng rộng, linh lực của yêu tộc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có khả năng sẽ có yêu tộc cường hãn hơn công tới. Ngô Yến truyền âm nói. Căn cứ theo lời nói của Ngô Yến, cổ xương trắng nhìn như có chút hại người, trên thực tế lại đang bảo vệ người. Nếu không, tại sao sau khi xương trắng phai nhạt, yêu thú lại càng trở nên mạnh mẽ chứ? Hiện tại xương trắng đã bắt đầu nhạt đi. Đến lúc đó trời quang mây tạnh, con người có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, nhưng yêu thú cũng sẽ mạnh hơn. Yêu tộc thay đổi rất nhiều, từ trước đến nay lại căm hận nhân loại, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thực lực tăng lên, lại muốn công hãm nhân loại. Có lẽ là ta quá lo lắng, xương trắng trở nên nhạt hơn, hẳn không có vấn đề lớn gì. Chỉ cần chống cự một thời gian ngắn, xương trắng sẽ ngưng tụ lại một lần nữa, yêu tộc sẽ rút lui. Ngô Yến nói. Vậy cần bao nhiêu thời gian thì đám yêu tộc này mới có thể rút lui? Ta cũng quên hỏi, bao nhiêu năm chuyện này mới phải xuất hiện một lần? Nhớ lại, dường như hắn chưa từng hỏi về vấn đề này. Cũng không dài lắm, đại khái là một tuần. Nhưng đây là số liệu rất lâu về trước, hiện tại ta cũng không biết là cần bao lâu. Còn thời gian, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là 10 năm sẽ xuất hiện một lần. Ngô Yến thở dài, trí nhớ của nàng ta vẫn dừng lại vào thời gian trước khi bị phong ấn. Số liệu thời điểm đó chưa chắc bây giờ vẫn có thể áp dụng. Ngô Hiên trầm mặt, tùy tiện kéo một người đang đi đến, dò hỏi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lão tử rất bận, không có thời gian nói chuyện với ngươi. Chuyện gì? Người bị túng lấy rất không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Ngô Hiên đưa một khối linh tinh đến, sắc mặt lập tức trở nên thân thiện. Lần trước yêu tộc xâm nhập, phải dặn có bao lâu? Bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần? Ngô Hiên hỏi. Người nọ suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng, hình như là 2 tuần, thời gian là 6 năm một lần, chẳng lẽ ngươi không phải người ở nơi này? Cầm linh tinh. Ngươi có thể đi rồi. Ngô Hiên phất tay ra hiệu để người nọ rời đi, nên hỏi cũng đã hỏi, sau khi người đi đường kia rời đi, hắn mới trầm giọng nói, kéo dài thêm 1 tuần, thời gian cũng rút ngắn đi 4 năm, có phải dựa theo tình huống này, thời gian sẽ càng lúc càng ngắn đi, thậm chí sẽ mất hết không? Ta cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, 10 năm đã rút ngắn thành 6 năm một lần rồi. Khó trách ta cảm thấy có chút khác thường, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Sẽ không có vấn đề lớn gì đâu, đến lúc đó hành động theo kế hoạch là được rồi. Ngô Yến nói. Ngô Hiên gật nhẹ đầu. Nếu đặc biệt nghiêm trọng, người nơi này đã sớm khủng hoảng không dứt rồi, sao có thể hưng phấn như lúc này được? Nhưng dựa theo tình huống này, càng về phía sau, xương trắng càng lúc càng mờ nhạt, đoán chừng biển sương mù sẽ không tồn tại nữa. Đến lúc đó linh lực của yêu tộc sẽ tăng lớn, không có bất kỳ hạn chế gì, không ngừng công tới. Tin tưởng thế hệ trước đều biết thời gian đang không ngừng rút ngắn, nhưng bọn họ có biện pháp giải quyết gì, cũng không nằm trong phạm vi Ngô Hiên lo lắng. Quan trọng là hắn lo lắng cũng vô dụng, nếu có rất nhiều yêu thú xông tới, thực lực của hắn cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Tiểu tử cuồng vọng. Một giọng nói âm tàn từ phía sau truyền đến, Ngô Hiên xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt khiến người ta chán ghét của luyện khí sư Lưu Nhạc. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt, tiểu tử cuồng vọng. Một giọng nói âm tàn từ phía sau truyền đến. Vừa xoay người, Ngô Hiên đã nhìn thấy gương mặt khiến người ta chán ghét kia, người này chính là luyện khí sư Lưu Nhạc. Người của Lưu Nhạc Tông lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, đây cũng là tình huống tất nhiên. Chỉ cần là tông môn đều sẽ tham gia cuộc thi đấu xếp hạng tông môn này, chắc chắn Lưu Nhạc sẽ đến, không chỉ Lưu Nhạc Tông. Đến Vân Long Tông cũng tới. Năm nay, cả 2 tông lại muốn tranh đấu một phen, nhìn xem tông môn nào chém giết được nhiều yêu thú hơn. Đây là chuyện đã sớm quyết định, sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của từng tông môn. Nếu lúc trước là tông môn hạng nhất, nhưng trong lần thi đấu này lại không coi trọng thứ hạng thi đấu, vậy có khả năng sẽ rơi xuống tông môn hạng 2. Thứ hạng được xếp từ cao xuống thấp, chuyện này là không sai. Muốn trở thành tông môn hạng nhất, phải giết được một số lượng nhất định. Nói trắng ra là, nếu số lượng chém giết yêu thú của cả một tông môn thỏa mãn số lượng trở thành tông môn hạng nhất, vậy thì sẽ tăng lên là tông môn hạng nhất. Chương 660. Xung đột. Nhưng nếu trở thành tông môn hạng nhất mà đơn giản như vậy, thì đã không có tông môn hạng 2, tông môn hạng 3 rồi, bởi vì cường đại, mới có thể chém giết nhiều yêu thú hơn, như vậy mới có tư cách trở thành tông môn hạng nhất. Đương nhiên, tiêu chuẩn nhận xét không đơn thuần chỉ là số lượng chém giết yêu thú, sau khi đạt tới tiêu chuẩn, sẽ phải tính toán tình hình tổng hợp của tông môn, nếu không thể đạt tới tiêu chuẩn, thì không thể trở thành tông môn hạng nhất được. Số lượng chém giết yêu thú này chỉ là điều kiện tiên quyết để lọt vào vòng phán xét thôi. Cũng không phải nhân tố quyết định. Nếu số lượng yêu thú giết được xấp xỉ với địa vị của tông môn đó, vậy thì sẽ được giữ vững không thay đổi. Nếu thấp hơn số lượng này, sẽ bị giáng cấp, căn bản không cần cân nhắc đến thực lực của tông môn thế nào. Đến tiêu chuẩn cơ bản nhất cũng không đạt được, đương nhiên là phải xuống cấp. Làm như vậy cũng là muốn phát huy tính tích cực của các tông môn. Nếu cảm thấy mình không thể trùng kích đến hàng ngũ tông môn hạng nhất, sẽ phái ít người đi chém giết yêu thú, như vậy rất bất lợi. Nhìn như đẳng cấp tông môn không có gì thay đổi. Trên thực tế đã có thay đổi rất nhiều. Tên tuổi của tông môn càng lớn, sẽ có càng nhiều người gia nhập, như vậy thế lực sẽ lớn mạnh. Ví dụ như có người muốn gia nhập một tông môn, nhưng nghe nói đó là tông môn hạng bét, nhất định sẽ xoay người rời đi. Nếu là cường giả, thì chắc chắn sẽ không gia nhập. Bởi vậy mỗi tông môn đều rất coi trọng cuộc thi xếp hạng tông môn lần này, đã phái các trưởng lão cường đại trong tông môn đến. Người của Lưu Nhạc Tông cũng sẽ phái người có thực lực cường đại đến, Lưu Nhạc chính là một trong số những người này. Tông môn hạng nhất và tông môn hạng hai có khác biệt. Nếu là tông môn hạng hai, sẽ phải xuất động cả tông chủ, nhưng nếu là tông môn hạng nhất, thì tông chủ không cần tự mình ra trận. Đây là sự khác biệt lớn nhất. Tông chủ chính là người đại biểu thực lực của toàn bộ tông môn, bởi vì thực lực rất mạnh, lại có tác dụng lãnh đạo, sẽ chém giết được nhiều yêu thú hơn. Vì thế Lưu Nhạc Tông mới không có ý tốt đến Vân An Vân Văn Long của Vân Long Tông, nếu ông ta ngã bệnh, không thể ra trận, vậy Vân Long Tông sẽ không đủ uy hiếp. Vân Thiên còn chưa đủ thành thục, bọn họ càng không có quá nhiều lo lắng. Sao vậy? Ngươi có vấn đề gì? Ngô Hiên quay đầu. Đạm Mạc nói. Hắn vốn cho rằng sẽ không tiếp xúc với bọn họ nữa, ai ngờ tạm thời không thể rời đi được, phải nghỉ ngơi ở Biên Vụ Thành vài tuần, nên gặp lại người của Lưu Nhạc Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại rồi, hơn nữa lại nhìn thấy gương mặt ngu xuẩn kia. Đúng là ngươi vẫn cuồng vọng như trước. Không môn không phái, còn dám chơi giả heo ăn thịt hổ với lão phu. Lần trước có Vân Long Tông, lần này ai có thể giúp ngươi chứ? Lưu Nhạc nhìn thấy trong tay Ngô Yến cầm Huyễn Vũ Địch, hận đến cắn răng, với hắn ta mà nói, Huyễn Vũ Địch đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ, quan trọng là phải xả giận. Bị một tên tiểu bối không môn không phái chèn ép, không ai sẽ cảm thấy vui vẻ. Dưới chỉ thị của Lưu Nhạc, đám thủ vệ đứng bên cạnh Lưu Nhạc lập tức ép sát về phía Ngô Hiên, tu vi đều là linh vương kỳ tiêu chuẩn, đúng là khá mạnh. Người xung quanh hứng thú vây xem. Nội đấu trong thành cũng không hiếm thấy, nhất là ở Biên Vụ Thành, càng không ai để ý tới. Bởi vậy trong Biên Vụ Thành, tán tu luôn phải chịu thiệt, dù sao thế lực đơn bạc, sao có thể so sánh với tông môn được. Lên! Bắt hai người bọn họ lại cho ta, đưa về uống chén trà rồi nói sau. Lưu Nhạc âm hiểm ra lệnh. Mấy tên cường giả linh vương kỳ áp đến, sau đó không chút do dự nhào lên, muốn chế trụ Ngô Hiên và Ngô Yến. Nhưng chút tu vi ấy, sao có thể bắt bọn họ được? Mấy tên đại hán mới nhào lên, đã bị Ngô Hiên một cước đạp trúng, đạp vài cái liên tục, mấy tên cường giả linh vương kỳ đã bị đạp bay ra ngoài. Kèm theo đó là tiếng vang nặng nề, bọn họ đều nện xuống mặt đất, lúc chật vật đứng lên, cơ thể đã bị thương không nhẹ. Trong nháy mắt Ngô Hiên đã đánh bay nhiều linh vương kỳ như vậy, sắc mặt Lưu Nhạc lập tức thay đổi, khuôn mặt tươi cười của mấy người đang vây xem trò vui cũng cứng lại. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là miểu sát. Coi như mấy tên cường giả linh vương kỳ này quá sơ sẩy, nhưng tốc độ phản ứng không phải chỉ để trưng ra cho đẹp. Hiện tại, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạp bay rồi, còn bị thương nhẹ. Hảo tiểu tử. Đúng là có vài phần năng lực, ngược lại là lão phu xem thường ngươi rồi. Lưu Nhạc vung tay lên, một đoàn hỏa diễm nóng rực từ bàn tay ông ta xông ra, khiến đám người xung quanh thốt lên, nhìn nhiệt lượng của ngọn lửa này, cho thấy người này nhất định có thể đảm nhiệm chức vị luyện khí sư rồi. Luyện khí sư còn cần nhiệt độ ngọn lửa mạnh hơn luyện đan sư nhiều. Nếu không sẽ không thể làm tài liệu thay đổi hình dạng được, sao có thể luyện khí? Một cổ khí tức cường hãn từ trong cơ thể Lưu Nhạc bay ra ngoài, trực tiếp áp về phía Ngô Hiên, khiến hắn cảm thấy có vài phần áp lực. Trên mặt Ngô Hiên vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, đây là tu vi hỗn nguyên kỳ sao, quả nhiên càng thêm thành thục, không bị đè nén, nhưng vẫn kém hơn phương trưởng lão một đoạn. Dựa vào tu vi hiện tại của hắn, giải quyết một tên hỗn nguyên kỳ không có khó khăn quá lớn. So với lúc hắn dốc sức liều mạng đấu với phương trưởng lão, thì bây giờ hắn đã mạnh hơn vài phần, quan trọng là lực lượng bản nguyên cũng không có nhiều. Lưu Nhạc thi triển võ kỹ khiến hắn cảm thấy áp lực, nhưng vẫn kém xa áp lực mà phương trưởng lão mang đến cho hắn. Tiểu tử, để cho ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Lưu Nhạc gầm nhẹ một tiếng, vung bàn tay nắm hỏa diễm lên, muốn cuốn Ngô Hiên vào trong đó. Không đợi Ngô Hiên xuất thủ, cũng đã có người xuất thủ nhanh hơn hắn rồi, đó chính là Ngô Yến. Ngô Hiên nhìn thấy Ngô Yến đứng sau lưng hắn nhẹ nhàng bước lên trước mặt hắn, vung huyễn vũ địch trong tay lên, nhắm ngay ngọn lửa trên tay Lưu Nhạc, nhìn qua vô cùng bình thản. Nhưng Ngô Hiên lại biết, huyễn vũ địch đã hoàn toàn dung hợp với Ngô Yến. Cũng đã dung hợp với hoàn cảnh xung quanh rồi. Chỉ bằng chiêu thức này, cũng đủ đánh bay Lưu Nhạc đi mấy con phố rồi.